Nguyên soái Thịnh Bình Tĩnh, tinh tế, tác giả, Mạc Thổ, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, phần 71, chương 71, chapter 084 nằm ở chữa bệnh khoang nội ngũ tử mặc. Chỉ có thể ngoan ngoãn nhắm mắt lại làm lão y sư vì hắn kiểm tra thân thể. Tuy rằng hắn rất muốn tiến vào tinh thần thế giới đi xem Alex hiện tại đến tột cùng thế nào. Nhưng là hắn không dám mà đi bởi vì hắn phát hiện. Vị kia lão y sư là một vị dẫn đường. Nếu là người thường ngũ tử mặc còn dám ngược gió gây án. Hiện tại hắn chỉ có thể an tĩnh như gà. Ngũ tử mặc thân thể căn bản không có vấn đề. Caesar đem hắn bảo hộ rất khá. Bất quá cũng nguyên nhân chính là vì Caesar quá tận trách. Tinh thần thế giới Ares mới bị Caesar tinh thần lực ảnh hưởng đến. Cho nên nói này tiền căn hậu quả gì đó. Thật đúng là rất khó nói rõ ràng. Bất quá ở lão y sư xem xong ngũ tử mặc thân thể số liệu sau. Xác định hắn chính là tim đập có điểm mau. Thân thể không có cái khác vấn đề. Cuối cùng tùng một hơi. Vô luận đối phương cùng Scott quan hệ vẫn là chính hắn bản nhân cảm quan. Lão y sư đều rất thích ngũ tử mặc thiếu niên này. Liền ở lão y sư chuẩn bị nói cho ngũ tử mặc cùng một bên sốt ruột chờ đợi kết quả like nói ngũ tử. Mặc thân thể không có việc gì thời điểm. Chiến hạm thượng đột nhiên nhớ tới cảnh cáo thanh âm Amani chiến hạm gặp được không rõ nguyên. Nhân công kích, chiến hạm nội mọi người tiến vào 3 cấp đề phòng trạng thái đến từ chiến hạm chủ khống hệ thống. Máy móc thanh âm, vẫn luôn lặp lại câu này cảnh cáo. Đồng thời ở đường đi thượng còn không dừng lập lòe đại biểu nguy hiểm màu đỏ nháy đèn. Phát sinh chuyện gì, ngũ tử mặc không đợi Lai hỗ trợ. Chính mình liền từ chữa bệnh khoang nội bò ra tới. Lai nhìn đến, vội vội vàng vàng đi qua đi đỡ một phen. Đến nỗi lão y sư tắc bẻ mặt nghiêm túc mở ra quang não. Chuyển được chiến hạm chủ khống hệ thống. Dò hỏi phát sinh sự tình gì. Lúc này ngũ tử mặc quang não đồng thời vang lên. Mở ra vừa thấy là Scott, ngũ tử mặc lập tức chuyển được. Không đợi đối phương trước mở miệng, trực tiếp hỏi Scott đến tột cùng phát sinh chuyện gì. Bọn họ là ở thí nghiệm kiểu mới hệ thống, như thế nào lại đột nhiên gặp được không rõ nguyên nhân công kích. Bất quá hắn không có cảm giác được chiến hạm đong đưa gì đó. Hơn nữa chỉ là 3 cấp đề phòng trạng thái. Ngũ tử mặc mới có tâm tư dò hỏi Scott. Nếu không đã sớm chạy đến hạm kiều bên kia đi. Là thứ nguyên trùng tộc Scott màu bạc đôi mắt xuyên thấu qua quang não màn hình cẩn thận quan. Sắt một phen ngũ tử mặc. Sắc mặt so vừa mới hồng nhuận không ít. Hơn nữa khí sắc thực đủ. Không giống vừa mới cái kia ở hắn trong lòng ngực tái nhợt vô lực bộ dáng. Ngũ tử mặc thân thể báo cáo ở chữa bệnh khoang kiểm tra ra tới sau liên phát đến hắn trên quang não. Cho nên Scott biết ngũ tử mặc xác thật không có gì sự tình. Nhưng mà không đợi Scott yên tâm. Ở khúc tốc phi hành chuẩn bị ổn thỏa. Bên ngoài năng lượng tường đã hình thành thời điểm. Chiến hạm đàn đột nhiên gặp được một đám trung đẳng thứ nguyên trung tộc. Xem hai bên hình như là ngẫu nhiên gặp được bộ dáng. Scott rất khó phỏng đoán đến tột cùng là thật sự ngẫu nhiên gặp được vẫn là cái khác cái gì nguyên. Nhân, bất quá nếu đối thượng. Bọn họ đương nhiên không thể dễ dàng buông tha trước mắt nhóm người này trung đẳng thứ nguyên trùng tộc. Đừng nhìn hôm nay là thí nghiệm kiểu mới trình tự, nhưng là 10 tao chiến hạm trang bị là hoàn toàn toàn thời gian chiến tranh phối trí. Cho nên liền tính thật sự đột nhiên từ thực nghiệm chuyển thành chân chính chiến đấu, một chút vấn đề đều không có. Này không, ở nguyên soái đại nhân ra lệnh một tiếng, còn lại 9 tao chiến hạm người phụ trách lập tức phái ra chiến hạm thượng chiến đấu đội ngũ tiến hành chiến đấu, 10 tao chiến hạm cũng tất cả đều gia nhập chiến trường. Scott, lần này không biết là chúng ta vận khí tốt vẫn là những cái đó thứ nguyên trùng tộc vận khí không? Hảo, hạm kiểu nội lớn nhất màn hình mạc là vẫn luôn liên thông cái khác 9 tao chiến hạm người phụ trách, cho nên trong đó một người nói chuyện, còn lại 9 người đều có thể đủ nghe được. Roca mang theo một tia chế nhạo ngữ khí nói, trừ bỏ Scott ngoại, mặt khác mấy cái phụ trách trong mắt đều mang theo ý cười. Nhưng là càng nhiều là hưng phấn quang mang. Roca cũng biết rất khó từ Scott này tỏa đại băng sơn mặt trên nhìn đến cái khác biểu tình. Hắn lại không phải ngũ tử mặc kia tiểu tử, cho nên tiếp tục tự lời nói tự nói lên. Hắc hắc, Lần này thí nghiệm phía trước, con nói dùng giả tưởng địch, người không đủ sảng. Hiện tại chính là có thật, địch nhân cho chúng ta thử tay nghề. Các huynh đệ, cũng không nên lật thuyền trong mương a, vừa mới ở biểu hiện giả dối địch nhân thí nghiệm chung. Sở hữu chiến hạm phối hợp đều phi thường hoàn mỹ. Số liệu phi thường tiếp cận dụng cụ chung đến ra số liệu. Cái khác chiến hạm thượng người phụ trách là xem qua dụng cụ thí nghiệm số liệu. Ngay từ đầu là không tin, bởi vì thật sự là quá kinh người. Nhưng là chờ bọn họ tự mình thực nghiệm một phen sau. Mỗi người đều như là tiêm máu gà giống nhau. Dùng tô màu lang xem mỹ nữ ánh mắt nhìn chiến hạm mặt trên trang bị kiểu mới khống chế hệ thống. Đồng thời ở trong lòng nghĩ, bọn họ nói như thế nào đều là nguyên soái đại nhân tâm phúc đi. Nếu không lần này như vậy quan trọng thực nghiệm cũng không có khả năng có phân tham dự a. Phải biết rằng cái này kiểu mới hệ thống phổ cập khai đi. Tuyệt đối có thể tăng lên liên bang thực lực quân sự 20%. Đây là một cái cỡ nào đáng sợ số liệu. Bọn họ đối vị kia có thể nghiên cứu ra như vậy kiểu mới hệ thống đại sư phi thường kính nể. Đặc biệt bọn họ mơ hồ nghe được vị kia đại sư cùng nguyên soái đại nhân quan hệ ái muội. Đối này, sở hữu người phụ trách đều là vẻ mặt ái muội biểu tình. Đại gia hiểu là đến nơi. Đừng nói đi ra ngoài nếu không cấp cách vách hai cái quân đoàn nguyên soái đem người cấp đoạt đi. Rồi bọn họ liền thật sự tìm khóc cũng chưa địa phương. Đề tài trở lại tâm phúc nơi này. Nếu là tâm phúc, đương nhiên hẳn là từ bọn họ chiến hạm đội trước bắt đầu đổi mới a. Không sai, những cái đó người phụ trách chính là giống lang giống nhau chết nhìn chằm chằm cái này. Đừng nhìn lần này thực nghiệm xác định kiểu mới trình tự tính khả thi sau Scott sẽ ở toàn quân thi. Hành, nhưng là bên trong cũng là có một cái thứ tự đến trước và sau vấn đề. Chính là cái này tiến đến sau vấn đề. Bên trong thủy nhưng Thermony có thể sớm hơn đem nhà mình chiến hạm đội đổi mới. Vậy có thể sớm hơn tăng lên chính mình chiến hạm đội thực lực. Cũng có thể càng tốt bảo vệ tốt nhà mình các binh lính. Trừ phi là não tàn thêm ngu ngốc quan chỉ huy, nếu không không có quan chỉ huy sẽ không thèm để ý chính mình thủ hạ các binh lính. Binh lính cũng là người, cũng là có thân nhân có bằng hữu, hoàn hoàn chỉnh chỉnh thượng chiến trường, cũng có thể đủ hoàn hoàn chỉnh chỉnh từ trên chiến trường mặt trở về. Đây là đại gia cộng đồng tâm nguyện, bởi vậy vì giữ được tâm phúc vị trí, càng là vì làm nguyên soái đại nhân nhìn đến thực lực của bọn họ. Cho nên phía trước đám kia trung đẳng thứ nguyên chủng tộc đàn cứ như vậy trở thành này đàn nóng. Lòng biểu hiện người phụ trách nhóm mục tiêu. Ở phái gia cơ giáp tiểu đội thời điểm, những cái đó người phụ trách liền trộm khích lệ nhà mình bọn lính. Nhìn đến vừa mới thực nghiệm đi, có phải hay không thực làm nhân tâm động, vì có thể mau chóng được đến này kiểu mới khống chế trình tự. Cho nên chúng tiểu nhân làm nguyên soái đại nhân nhìn xem các ngươi anh dũng dáng người. Còn có, nghe nói cái kia kiểu mới khống chế trình tự ngay từ đầu là trang bị ở cơ giáp mặt trên. Cho nên, các ngươi hiểu, nhà mình trưởng quan như thế bình dân khích lệ cùng dụ dỗ. Phía dưới người còn không tiêm máu gà mới là lạ. Đặc biệt cuối cùng để lộ ra tới cái kia tin tức. Càng là làm những cái đó bọn lính ngao ngao ngao điều khiển cơ giáp vọt vào chiến trường. Scott chú ý trên chiến trường tình huống, không có thời gian kỹ càng tỉ mỉ vì ngũ tử mặc giải thích. Ngũ tử mặc xuyên thấu qua quang não có thể nghe được bên kia mơ hồ chiến đấu thanh âm. Cũng không cuối giày Scott, minh bạch gật gật đầu chuẩn bị đóng thư từ qua lại. Bất quá liền ở ngũ tử mặc chuẩn bị quan thư từ qua lại thời điểm. Scott đột nhiên đối với ngũ tử mặc dặn dò một câu. Lưu tại phòng y tế nghe được lời này. Ngũ tử mặc cau mày, tuy rằng biết đây là Scott quan tâm hắn duyên cớ, nhưng là nghe vào trong lòng phi thường không thoải mái. Nghe lời, nhận thấy được ngũ tử mặc có điểm không cao hứng. Nguyên soái đại nhân thanh âm nhu hòa vài phần, trong mắt là ngũ tử mặc có thể cảm nhận được quan tâm chỉ. Bất quá, nguyên soái đại nhân, nghe lời lời này hẳn là cấp tiểu hài tử nói. Hắn đã thành niên, bị Scott rời đi tầm mắt ngũ tử mặc phiết miệng. Không bao giờ quản quang não đối diện Scott, trực tiếp đóng thư từ qua lại. Hạng kiểu chủ không vị trí thượng nguyên soái đại nhân nhìn đã ám hạ quang não màn hình. Trong đầu là vừa rồi ngũ tử mặc kia tức giận biểu tình. đáy mắt lộ ra một tia nhu hòa ánh mắt, nhưng mà đương hắn lại lần nữa ngẩng đầu, nhìn về phía trước mặt biểu hiện chiến trường đánh màn hình lớn khi biến trở về không hề dao động băng sơn bộ dáng, ánh mắt trầm tĩnh, ngữ khí không hoảng hốt không vội, từng điều tinh chuẩn mệnh lệnh từ trong miệng phun ra. Phòng y tế Ngũ Tử Mặc thu hồi quang não, vẫn là có điểm khó chịu, bất quá cũng biết Scott là quan tâm hắn. Ai kêu hắn cái này nhược kê xác thật quá hố cha. Loại này hai quân đối chọi chiến đấu, hắn xác thật tham dự không đi vào. A Mặc, ngươi làm sao vậy? Lai chỉ là mơ hồ nghe được Ngũ Tử Mặc cùng Nguyên Soái đại nhân trò chuyện. Bất quá ngay từ đầu còn hảo hảo, như thế nào A Mặc liền biến thành như vậy? Không có việc gì, Ngũ Tử Mặc không phải giận chó đánh mèo người. Đối Lai lắc đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía cũng thu hồi quang não lão y sư. Scott bởi vì là quan chỉ huy, căn bản không có thời gian cùng Ngũ Tử Mặc giải thích đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Chỉ nói cho hắn chiến hạm đội gặp được thứ nguyên trung tộc. Cái khác tin tức liền cái gì đều không có. Giảng thật, nếu không phải tin tưởng Nguyên Soái đại nhân tuyệt đối không thành vấn đề. Nếu không Scott đơn giản như vậy đáp lại thật sự thực làm người lo lắng. Lão y sư từ chủ khống bên kia đem trước đó hiểu biết một lần. Nguyên bản hiền lành trong ánh mắt đều đổi thành thận trọng. Không có trước giải thích, mà là đối với Ngũ Tử Mặc cùng Lai hai người nói. Trời hạ có khả năng sẽ có thương tích bệnh đưa lại đây. Hôm nay phòng y tế chỉ có một mình ta, còn có hai cái chữa bệnh người máy. Sợ chiếu cố không tới, các ngươi hai cái liền ở chỗ này hỗ trợ đi. Ngũ Tử Mặc cũng minh bạch lão y sư là quan tâm bọn họ. Hai người, xác thật chỉnh tao chiến hạm thượng, yếu nhất chính là Ngũ Tử Mặc. Sau đó liền đến Lai, liền tính chiến hạm mặt trên mặt khác người thường, thể chất sức chiến đấu đều so với bọn hắn hai cái cao đến nhiều. Lai so Ngũ Tử Mặc càng thêm rõ ràng, cho nên một chút ý kiến đều không có. Đối với lão y sư gật gật đầu, chúng ta minh bạch. Lão y sư nhìn mắt Ngũ Tử Mặc cùng Lai, trên mặt rốt cuộc lộ ra vẻ tươi cười, sau đó đem sự tình kỹ càng tỉ mỉ nói cho hai người biết. Đám kia trung đẳng thứ nguyên trùng tộc đàn là thật sự đi ngang qua nơi này. Lai nghe xong lão y sư nói sau không khỏi liều lưỡi. Ở ST-781 trên tinh cầu, Lai cũng đã tự mình cảm thụ quá cấp thấp thứ nguyên trùng tộc lợi hại. Ở thiên khiển quân đoàn tổng bộ thực tập này hơn phân nửa tháng, lão Vu cũng làm này đó đệ nhất trường quân đội tay mơ nhóm hiểu biết cái khác cấp bậc thứ nguyên trùng tộc thực lực, đặc biệt làm cho bọn họ rõ ràng biết ST-781 trên tinh cầu mặt Mao Chu trùng lần hai nguyên trùng tộc chung, căn bản là rác rưởi chung rác rưởi như vậy tồn tại. Nếu không cũng không chỉ yêu cầu một cái tiểu đội, tại như vậy đoạn thời gian nội liền có thể đem chúng nó toàn bộ tiêu diệt. Nhưng mà liền tính như vậy rác rưởi, như cũ làm đệ nhất trường quân đội này đó tinh anh bọn học sinh luống cuống tay chân. Không hổ thẹn chỉ có ra mặt siêu hậu người, bởi vì đối thứ nguyên chủng tộc có càng sâu hiểu biết, cho nên nghe được bọn họ lần này gặp được trung đẳng thứ nguyên trùng tộc đàn, vẫn là thuộc về thực lực không yếu vũ trụ biết. Bất quá liền tính là gặp được một đám vũ trụ biết, Scott bọn họ cũng không phải thực lo lắng. Nhưng mà cùng thứ nguyên trùng tộc chiến đấu quá quân nhân nhóm đều biết, vũ trụ biết loại này sắc ngoài siêu ngạnh, thể tích ở trung đẳng thứ nguyên trùng tộc chung xem như loại nhỏ thứ nguyên trùng tộc, là cao đẳng thứ nguyên trùng tộc đàn thăm chạm canh gác. Nói cách khác, gặp được vũ trụ biết, rất có khả năng ở vũ trụ biết phía sau đi theo một đám cao đẳng thứ nguyên trùng tộc đàn. Lão Vu cũng dạy dỗ quá Lai bọn họ này một phương diện tri thức, cũng xem qua vũ trụ biết hình ảnh tư liệu, cho nên nghe được lão y sư như vậy vừa nói, lập tức nghĩ đến nếu mặt sau thật sự còn có một đám cao đẳng thứ nguyên trùng tộc, bọn họ chỉ có 10 tàu chiến hạm A kia. Nghĩ đến đi theo vũ trụ biết mặt sau thật lớn uy hiếp, Lai sắc mặt có điểm tái nhợt. Ngũ Tử Mặc không rõ ràng lắm vũ trụ biết tình huống, chỉ nhìn đến Lai sắc mặt đột nhiên trắng, lập tức duỗi tay vỗ vỗ bờ vai của hắn, trấn an nói, chúng ta phải tin tưởng Scott, hắn nhất định sẽ không thành vấn đề. Đối, chúng ta còn có Nguyên Soái đại nhân ở ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm hết chương.